Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222 mất đi hàng hóa. 1. Bề ngoài đẹp đẽ quý giá đại khí may bách, bên trong sức lại tràn ngập trẻ thơ, xe không có bừa bãi lộn xộn mùi nước hoa, xe thượng treo lười dương dương nhóm, gấu đại hùng hai nhóm. Trên ghế ngồi bày đặt rất nhiều tiểu đồ chơi, toàn thân hồng nhạt trang trí, dường như cái rộng rãi cổ tích thế giới. Lên xe Nhan Thanh Thành lại hé miệng cười cười. Nàng nói, xin lỗi a Ngao tiên sinh, ta này đài xe là tư gia dùng, cho nên dựa theo nữ nhi thích để chứa đựng giả trang. Không quá chính thức, xin ngài nhiều tha thứ. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Nhan luôn quá khách khí. Hiển nhiên, Nhan Thanh Thành có đứa con gái. Trên xe có tiểu cô nương ảnh chụp. Thoạt nhìn 5-6 tuổi bộ dáng. Tròn vo trên đầu trải lấy bím tóc sừng dê. Ôm cái đại tét đi gấu ngu ngơ cười. Thịt ụp khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất một nửa. Lộ ra cái cùng mẫu thân đồng dạng ngoặt như trăng lưỡi liềm ánh mắt. Xe vững vàng chạy nhanh thượng bến tàu. Đây là lam sắc người chèo thuyền tư nhân bến tàu, một cái ưu tú thâm thủy cảng, hai bên đỗ lấy từng chiếc đội thuyền. Chỗ này tiểu bến cảng là lam sắc người chèo thuyền lớn nhất Tài Phú. Năm đó Trương Long rõ ràng thu mua phá sản xưởng đóng tàu thời điểm. Nhất định phải mua xuống này bến cảng. Tục truyền, lúc trước chỉ là mua xuống bến cảng Trương Long rõ ràng liền móc ra 4.000 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, cho tới bây giờ, này bến cảng giá trị có thể trèo lên 40 tỷ. Gấp trăm lần tăng giá trị tài sản, mới đầu này tiểu bến cảng cũng không có như nay quy mô cùng giá trị. Khi đó xung quanh nước cạn, Trương Minh Long thỉnh khảo sát công ty làm kiểm tra đo lường. Phát hiện này bến cảng có thể mở rộng thành thâm thủy cảng. Sau đó mới có hôm nay giá trị. Một chiếc cano đứng ở trên bến tàu. Xuống xe Nhan Thanh Thành bắt đầu biểu hiện lôi lệ phong hành thủ đoạn. Trên mặt nàng nụ cười nhanh chóng thu liễm. Thon dài cặp đùi đẹp nện bước vững vàng bước chân lên thuyền. Nói, 07785 như thế nào đây? Đâu vấn đề điều tra ra sao? Vớt đội xuống biển không có, dưới nước người máy hoàn thành định vị không có. Trên xe thời điểm Ngao Mộc Dương đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lam sắc người chèo thuyền một chiếc vận thâu thuyền tại hồi cảng thời điểm xảy ra vấn đề. Trên thuyền một ít hàng dương rơi vào trong nước, 5-6 người tại trên bến tàu chờ Nhan Thanh Thành. Nhan Thanh Thành đến, bọn họ liền vây quanh nàng lên thuyền. Ngao Mộc Dương chưa cùng lấy đi lên. Đây là nhân gia trong công ty bộ vấn đề. Hắn ngoại nhân còn là đừng đi tham gia náo nhiệt cho thỏa đáng. Bất quá Nhan Thanh Thành tựa hồ sợ vắng vẻ hắn. Lên thuyền thấy được hắn đứng ở trên bến tàu liền cười vẫy tay. Ngao tiên sinh, cùng tiến lên thuyền a. Trên chiếc thuyền này không hề sai cà phê. Có lẽ ngươi sẽ thích. Chiếc này cano là một chiếc nhanh chóng tàu tuần tra thuyền. Chừng mực khá lớn, phía trên có khách khoang thuyền cùng rộng lớn boong tàu. Nội bộ còn có phòng tắm rửa cùng phòng bếp, cùng phiên bản bỏ túi xa hoa du thuyền tương tự. Lắp đặt thiết bị đồng dạng xa hoa, Ngao Mộc Dương lên thuyền. Có người cho hắn bưng tới cà phê. Ngày mùa thu dương quang phơi nắng tại trên thân người ấm áp rất thoải mái. Hắn liền bưng cà phê ngồi ở trên boong thuyền, một bên hưởng thụ dương quang, một bên hưởng thụ tinh khiết và thơm cà phê. Bên cạnh, mấy trung niên nhân tại đối với Nhan Thanh Thành báo cáo lần này sự cố. 07785 vấn đề chủ yếu xuất ở bên hướng tên lửa đẩy. Nó cuộn chỉ thẳng đứng thuyền tung bên trong mặt cát, tại hợp nhau thời điểm có thể sản sinh hướng bên lực đẩy tới cải biến thuyền đầu hướng đi. Dùng để triệt tiêu phong hòa hải lưu tác dụng lấy thực hiện chính xác hướng đi khống chế. Ta, đây cũng biết, ta có thể không biết hướng bên tên lửa đẩy là làm gì vậy? Nhan Thanh Thành lông mày lập tức nhăn, hai con ngươi hào quang sắc bén, nói điểm chính, đừng nói nhảm. Trung niên nhân kia nhanh chóng gật đầu, hảo nhan luôn, là như thế này, hướng bên tên lửa đẩy vốn là một loại ống dẫn lực đẩy khí. Dùng động cơ điện cùng dịch áp mô tô tiến hành song trọng khu động. Tại thuyền hợp nhau thời điểm dịch áp mô tô xảy ra vấn đề. Nó từ đơn hướng khu động đổi thành đôi hướng lực đẩy đồng thời phát ra. Dẫn đến 07785 điều vĩ đánh lên bên cạnh thuyền. Nhan Thanh Thành nói, hảo, ta biết, truy cứu trách nhiệm người, vớt đội qua không có. Bên cạnh một người phụ nữ gấp nói gấp, đã xuống nước, nhan luôn, bọn họ lập tức đều có thể cung cấp hàng dương tinh chuẩn định vị. Dưới nước người máy đâu này? Phụ nữ trên mặt lộ ra làm khó biểu tình. Thật xin lỗi nhan luôn. Khác nói xin lỗi với ta. Nói thẳng ra chuyện gì? Nhan Thanh Thành buông lỏng khai mở lông mày lại lần nữa nhăn lại. Phụ nữ nói, lúc trước lập trình tổ đáng nghi vi kỷ bị ngài toàn thể truy đuổi trách. Bọn họ bị tổn hại dưới nước người máy thao tác hệ thống. Eta chiều mới xính tới lập trình tổ vẫn chưa hết thành chức năng dựng. Bọn họ đối với cái này biểu thị bất lực. Phải đợi sau một thời gian ngắn một lần nữa thiết trí một bộ thao tác hệ thống. Nhan Thanh Thành, lạnh lùng nói, Eta thông báo tuyển dụng tân lập trình viên chuyện gì xảy ra? Như thế nào hiệu suất thấp như vậy hả? Là ai trách nhiệm? Phụ nữ bất đắc dĩ nói, dạ dạ đúng. Là chúng ta hậu cần trách nhiệm, chủ yếu là dưới nước người máy bình thường sử dụng tỷ lệ không cao. Cho nên chúng ta hậu cần, đi không cần phải nói, ta biết đạo chuyện gì xảy ra. Nhan Thanh Thành khuôn mặt lạnh túc, đều vớt đội tin tức, mặt khác cho chuyên nghiệp thợ lặn gọi điện thoại. Ta muốn tinh anh, bên cạnh một người trung niên nam tử nói, nhan luôn, chúng ta vớt đội chính là tinh anh. Nhan Thanh Thành chém đinh chặt sắt nói, ta muốn trong tinh anh, nhanh lên liên hệ thợ lặn, tiêu ít tiền không quan hệ, lần này hàng hóa không thể trong nước trì hoãn quá lâu. Trung niên nam tử lấy điện thoại cầm tay ra đi gọi điện thoại, nhìn biểu hiện trên mặt có chút không cho là đúng, Nhan Thanh Thành dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói, Trương Tổng Giám. Khác không đem ta lời đương chuyện quan trọng, lần này mất rơi vào trong nước đồ vật là cái gì ngươi rõ ràng à? Nam tử gật đầu nói, ta biết, nhan luôn, là một đám nano cấp silic. Nhan Thanh Thành nói, không phải là phổ thông nano cấp silic, là một đám silic nano mảnh. Ngươi nhanh chóng cho ta liên hệ thợ lặn, nhanh lên cấp nước bên trong hàng dương tiến hành định vị. Nhanh lên đánh cho ta vét lên tới. Nam tử nói, hảo nhan luôn, ta lập tức liền liên hệ bọn họ chạy tới. Thời điểm này mặt biển cuồn cuộn, một người võ trang đầy đủ thợ lặn từ trong nước ló đầu ra. Có người đem hắn kéo lên thuyền, Tào Tổng Giám lập tức quan tâm hỏi, thế nào, định vị đến hàng dương sao? Thợ lặn lấy xuống mũ giáp vẻ mặt đau khổ nói, xin lỗi. Tào Tổng Giám, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, đáy biển không bình thản, có rất nhiều khe nứt, chúng ta nơi này nước biển bị ô nhiễm lại quá lợi hại. Ta tìm không được, nghe xong lời này Tào Tổng Giám bất mãn, hắn cắt đứt thợ lặn lời nói, liền mấy cái hàng dương vẫn tìm không được. Đừng cho ta tìm lý do, Nhan Thanh Thành khuôn mặt âm trầm, nàng nói, đi Tào Tổng Giám. Đừng cho thợ lặn áp lực, để cho hắn nghỉ ngơi một chút đợi hội tiếp tục nữa tìm kiếm. Mặt khác ta để cho ngươi tìm người ngươi tìm đến sao? Ngao Mộc Dương đại khái rõ ràng này mảnh hải khu đáy biển tình huống. Làm sắc người chèo thuyền bến cảng là ưu tú thâm thủy cảng. Sở dĩ cách vừa gần như vậy hải vực có sâu như vậy hải khu. Là bởi vì đây là nhân công khai thác kết quả. Nhan Thanh Thành chồng trước Trương Long rõ ràng tiếp nhận tiểu hải cảng thời điểm. Này hải cảng chiều sâu cũng liền 1-20 mét. Hắn tra rõ xung quanh đáy biển là dễ dàng toái lân hôi thạch cùng huỳnh thạch chất hỗn hợp. dùng tiền cứng rắn xuống mở hơn 10 mét. Một tay chế tạo xuất chỗ này chất lượng tốt, thâm thủy cảng miệng. Đáy biển đi qua thuốc nổ cùng cỡ lớn máy móc khai thác. Tuy có thể mở rộng đào sâu, tuy nhiên lại nhiều vô số cái hố. Hàng dương nếu mất ở trong đó, kia xác thực rất khó tìm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.